Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 646. Dạ Lang Bang, chậc chậc, lão quý, hãm vân đảo này đúng là có đủ hỗn loạn, dọc theo con đường này đều thu thập mấy đợt muốn kiếm tiện nghi ra hỏa rồi. Vừa mới đi vào cửa thành thiếu niên áo trắng, nghiêng đầu đến đối với lão giả bên cạnh cảm khái nói. Bất quá thính kỳ thanh âm, lại là đồng thời không có quá nhiều quan tâm, dù sao những cái kia muốn tìm bọn họ để gây sự. Chỉ là một chút địa băng lực thậm chí là bản mệnh băng lực tiểu lâu la thôi. Một già một trẻ này, dĩ nhiên chính là từ bên trong băng nguyên hải phi hành mà đến Diệp Băng cùng Quý Vô Phàm. Bởi vì thuyền lớn bị Hắc Lân Hải xà hủy đi, bọn hắn chỉ có thể là một đường phi hành, tới trước hãm vân đảo này chỉnh đốn một phen. Bởi vì có được đánh giết tam phẩm linh thú Hắc Lân Hải xà chiến tích. Quý Vô Phàm không bao giờ cho phép Diệp Băng xưng là quý lão. Mà cái sau chỉ có thể là đem hai chữ thay đổi. Ngược lại để vị định hải tông này chủ thuyền tự tại rất nhiều. Nếu quyết định muốn tới hãm vân đảo này, đang phi hành trên đường, Quý Vô Phàm cái này đã từng nhiều lần tới qua hãm vân đảo lão thủ. Tự nhiên là đem trên đảo hết thảy tình huống, đều cáo chi Diệp Băng, vừa mới bắt đầu Diệp Băng chẳng qua là khi làm cố sự tới nghe. Thẳng đến hắn bước đầu tiên đạp vào hãm vân đảo thời điểm, mới biết được Quý Vô Phàm trong miệng hỗn loạn, so với tình huống thực tế mà nói, đơn giản liền là tiểu vu gặp đại vu, bởi vì vừa mới rơi xuống đất Diệp Băng, liền nhận lấy lần thứ nhất đánh lén. Đương nhiên lấy thực lực của hắn, tự nhiên là không thể nào như vậy chết, mà khi hắn tiện tay một chưởng đem kẻ đánh lén đánh giết lúc, mới phát hiện người đánh lén kia, vậy mà chỉ có lục đoạn địa băng lực tu vi, lục đoạn địa băng lực tu vi, cũng dám xuất thủ đánh lén một tên nhị phẩm thiên vương. Không thể không nói lá gan không phải bình thường lớn, cái này có lẽ mới có thể xưng là chân chính kẻ liều mạng. Bởi vậy cũng có thể gặp hãm vân đảo hỗn loạn một trong lốm đốm. Đoạn đường này hướng phía hãm vân thành đi trên đường tới. Bọn hắn gặp mười mấy đợt phiền phức, làm cho Diệp Băng càng hiểu hơn cái này hãm vân đảo hỗn loạn trật tự. Cái này mười mấy đợt phiền phức bên trong, trắng trợn cướp đường người cũng có, âm thầm kẻ đánh lén cũng có, tìm cơ hội lôi kéo làm quen tình lình cho ngươi một đao cũng có. Đến mức hãm hại lừa gạt hạ độc ám toán, cũng đã không phải là chuyện mới mẻ gì, chỉ là những tên kia bên trong thực lực mạnh nhất một cái. Cũng chính là giống như Diệp Băng nhị phẩm thiên vương, tên kia coi như nhiệt tâm người tới gần Diệp Băng, ý đồ một kích thành công sau đó lập tức trốn xa. Xem ra đối với Quý Vô Phàm cái này thất phẩm thiên vương, hắn vẫn là tương đối kiêng kỵ. Nhưng mà người kia cho rằng tại chính mình vội vàng không kịp chuẩn bị đánh lén phía dưới. Cái này nhị phẩm thiên vương áo trắng tiểu tử không có khả năng trốn được ý nghĩ. Tại hắn động thủ một khắc này, liền trong nháy mắt thất bại, Diệp Băng động tác thậm chí là so người kia nhanh hơn. Người sau chỉ tới kịp làm ra một cái đưa tay động tác, liền bị Diệp Băng một thanh bóp gãy cái cổ. Đừng nhìn Diệp Băng tính toán đâu ra đấy cũng bất quá mới 17 tả hữu. Thế nhưng là những năm gần đây hắn kinh lịch đồ vật. Cũng chưa chắc liền so cái này hỗn loạn cực kỳ hãm vân đảo các tu giả thiếu. Lại thêm Diệp Băng luyện hóa dung hợp qua hắc ám liệt viêm. Đối với nhân tính nắm chắc, bộ mặt biểu lộ biến hóa rất nhỏ đều nắm được cực kỳ tinh chuẩn. Đối phương là thật tâm hay là giả dối? Từ câu nói đầu tiên thậm chí là cái thứ nhất biểu lộ bắt đầu. Đều khó có khả năng giấu giếm được hắn. Cũng không biết hãm vân thành này, có thể hay không so địa phương khác càng thêm hỗn loạn. Diệp Băng nghĩ đến trên đường gặp phải những cái kia không gọi được phiền phức. Nhìn xem trong hãm vân đảo lưu chuyển đám người, không khỏi mở miệng cảm khái. Không phải nói nơi này là vạn bảo thương hội địa bàn sao? Sẽ không có người tùy ý ra tay đi. Bạch, ngay tại lúc Diệp Băng tiếng nói vừa mới rơi xuống sau đó. Một đạo đao quang bỗng nhiên sáng lên, trong nháy mắt làm cho hắn muốn thu hồi vừa rồi ý nghĩ. Cái này từ Vạn Bảo Thương Hội khống chế thành trì, cùng địa phương khác cũng không có cái gì hai loại nha. Chỉ là đánh lén như vậy, lại làm sao có thể tổn thương được Diệp Băng. Thấy thân hình hắn có chút một bên, một đạo phảng phất trong suốt đạo ảnh, đã là từ hắn vừa rồi đứng yên địa phương vạch một cái mà xuống. Lệch một ly, chính là bị một bổ hai nửa kết quả. A, ngươi tiểu tử này, phản ứng ngược lại là rất nhanh thôi. Người kia một đao không có bổ trúng, thực sự không có thừa thắng xông lên, ngược lại là nhìn chằm chằm đối diện thiếu niên, có chút hăng hái mở miệng hỏi. Một bộ thượng vị giả cao cao tại thượng, mà giờ khắc này Quý Vô Phàm, đã sớm tránh sang hơn một trượng có hơn, một mặt xem kịch vui trạng thái. Nói thật, hắn còn thật sợ mình cái này thất phẩm thiên vương thực lực. Đem cái kia chỉ có tam phẩm thiên vương ra hỏa dọa đến chạy trối chết. Bởi vì Quý Vô Phàm có ý thức lẩn tránh, quả nhiên cái kia tam phẩm thiên vương kẻ đánh lén, hoàn toàn không có đem nhị phẩm thiên vương Diệp Băng để ở trong mắt. Huống chi trừ hắn ra, hậu phương còn giống như có 5-6 người, là cùng hắn cùng một bọn. A, đây không phải là Dạ Lang Bang bang chủ che đêm sao? Bọn gia hỏa này hiện tại cũng dám ở ban ngày giết người cướp của sao? Hứ, ngươi còn không biết che đêm tên kia, làm việc nhất là cẩn thận, nếu là không có niềm tin tuyệt đối, hắn là sẽ không xuất thủ. Nghe ngươi nói như vậy, cái kia nhìn như cái chim non áo trắng tiểu tử, chỉ sợ là muốn giữ nhiều lành ít. Xem kịch đi, che đêm xuất thủ tất làm hại nhân mạng, ai, chỉ có thể trách tiểu tử kia xui xẻo, lại bị che đêm chọn chúng. Ngoặc kép, nhìn thấy tại cái này cửa Nam nội thành phát sinh như vậy biến cố. Không ít người đều là vây quanh, đồng thời cũng vang lên một trận tiếng nghị luận, xem ra trong bọn họ rất nhiều người đều phải biết cái kia người đánh lén. Cho nên khẩu khí bên trong, đều đối thiếu niên áo trắng kia kết quả, không có quá nhiều xem trọng. Dạ Lang Bang này cũng không phải là hãm vân thành bản địa thế lực, nhưng ở thành trì chung quanh bên trong tên tuổi lại là cực kỳ vang dội. Đương nhiên cái danh này chỉ là tiếng xấu, mọi người đều biết, Dạ Lang Bang làm việc, dùng bất cứ thủ đoạn nào, hết thảy chỉ vì lợi ích. Bất quá Dạ Lang Bang sở dĩ có một cái đêm chữ, nói rõ bọn hắn bình thường làm việc phần lớn đều là tại ban đêm. Ngược lại là rất ít gặp đến bọn hắn sẽ ở ban ngày khiêu khích người khác. Hôm nay rõ ràng là một ngoại lệ, mà thành như người nào đó nói, Diệp Băng tuổi còn trẻ, trên mặt cũng không có hung lệ chi khí, xem xét cũng không phải là quanh năm tại hãm vân đảo lăn lộn tên giảo hoạt. Ngược lại càng giống là bên ngoài gia tộc nào đi ra lịch luyện công tử ca. Chỉ là cái này học hỏi kinh nghiệm đến trên hãm vân đảo đến, chỉ có thể nói vận khí không tốt, ở chỗ này sơ ý một chút coi như xảy ra nhân mạng a. Rất nhiều huyền băng đảo thế lực lớn thiên tài, cũng đều là có đến mà không có về. Một số người ngược lại là bị Diệp Băng cái kia tuổi còn trẻ liền tu luyện tới nhị phẩm thiên vương, thiên phú cho giật nảy mình, nhưng bọn hắn nghĩ lại, có lẽ chính là dạng thiên phú này, mới khiến cho tiểu tử này tâm cao khí ngạo, dám đến hãm vân đảo này lịch luyện. Xem đi, hiện tại gặp phải, chính là không biết trời cao đất rộng kết quả. Dạ Lang Bang, nghe được chung quanh tiếng nghị luận, Diệp Băng trong miệng lẩm bẩm một lần cái tên xa lạ này. Đối với như thế một cái hãm vân đảo thế lực nhỏ, hắn tự nhiên là chưa nghe nói qua. Tiểu tử, đưa ngươi chữ vật bao cổ tay giao cho ta, có lẽ ta có thể cân nhắc cho ngươi lưu lại toàn thây. Dạ Lang Bang bang chủ Mông Lang, rõ ràng không có ý thức được mình rốt cuộc trêu chọc một cái dạng gì tồn tại. Thấy hắn lộ ra một vòng nhe răng cười đưa tay hướng phía Diệp Băng cổ tay phải một chỉ. Trong miệng tùy theo lên tiếng, convert by Lucario, hết chương.